Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1284, chương 15, dị biến. Thứ hai cầu nguyệt phiếu phiếu đề cử, Bách Tanh Thành, một cái quầy rượu bên trong, Roy, bia, Phiêu cùng Pasa ngồi vây quanh tại một cái bàn tròn nhỏ bên cạnh. Uống từng ngụm lớn lấy Nam Will bia. Bọn hắn không chút nói chuyện với nhau, mang theo vui vẻ nghe sát vách bàn tửu quỷ nhóm thảo luận siêu phàm lực lượng cùng thần bí học sự. Kiện, trước đó, nấc, ta tại Bách Tanh trông thấy những phu sếch đó người không chỉ lớn lên giống gấu. Hơn nữa còn có thể khu xử hỏa diễm, để bọn hắn giống giáo một dạng phát ra đi. Không thể nào, thật sự có siêu phàm lực lượng. Ha ha. Đó là ngươi không có hiểu biết. Có thiên ta uống say, ngủ ở mộ viên phụ cận, trông thấy hắc dạ giáo hội người mang theo mấy cái quỷ hồn đi ra. Ừ, quỷ hồn, chúng nó nổi trên không trung, vô cùng kinh khủng. Ngoặc kép, tử quỷ nhóm nói xong không biết là chính mình tự mình trải qua, vẫn là trằn trọc nghe được sự tình, giảng nước miếng tung bay, vẻ mặt đỏ lên. Bọn hắn chính là như vậy, chỉ có đang uống rượu sau mới so sánh hưng phấn, tổng là ưa thích khoác lác, bình thường đều hết sức buồn khổ. Bia là Bách Tanh bản địa cư dân, thấy thế giải thích vài câu. Từ khi mỏ than tài nguyên bắt đầu khô kiệt, người trẻ tuổi dần dần rời đi Bách Tanh, đi tới con đần cùng Bách Len, không khí nơi này liền càng ngày càng đè nén. Thành thị cũng biến thành càng ngày càng hôi bại. Vị này không đến 30 năm tử lúc tuổi còn trẻ cũng đã làm thợ mỏ, may mắn không chết ở mỏ bên trên. Làn da bởi vậy khiến cho rất tối. Hắn trần trụi tại bên ngoài cơ bắp không phải quá khoa trương, lại cho người ta một loại sắt thép đổ bê tông thành cảm giác. Làm có mấy người bên trong người dẫn đầu. Roy cười cười nói. Bọn hắn nói có lẽ đều là sự thật, không phải đang khoác lác. Trước đó chiến tranh quả thật làm cho siêu phàm lực lượng bại lộ tại không ít người trước mặt, nhất là trực tiếp tham dự đám binh sĩ. Chỉ cần còn sống đều có tương ứng trải nghiệm, mà lại này cũng mang đến rất nhiều gặp gỡ. Nhường đi qua hoàn toàn không có cơ hội tiếp xúc siêu phàm lực lượng cùng chân chính thần bí học. Mấy người trở thành phi phàm giả, hắn biểu đạt phương thức hết sức hàm xúc, phảng phất tại giảng chuyện của người khác, nhưng trên thực tế, này chính là bốn người bọn họ trải qua. Bia cùng Roy là tham gia qua Bách Tanh Thành trở kích chiến binh sĩ. Phil đã từng bị phu xích nhân kiếp cướp, lại may mắn không có chết đi. Pasa cùng nàng đi qua thị dân đồng bạn, tại chiến đấu trên đường phố bên trong. Dẫn dụ đánh lén qua mấy cái Hindisi binh sĩ, bọn hắn đều chứng kiến không ít bằng hữu chết đi, cũng bởi vì đủ loại nguyên do, thu được siêu phàm lực lượng. Sau đó, bởi vì chiến tranh mang tới hỗn loạn, bọn hắn hoặc cùng bộ đội thất lạc, hoặc chủ động né tránh, cũng không bị quan phương thế lực biết được. Chậm rãi, bọn hắn quen biết lẫn nhau. Tại báo đoàn sưởi ấm tâm thái hạ trở thành bằng hữu. Lần này, bọn hắn đến đây bia quê hương Bách Tanh là tìm kiếm đối phương khả năng may mắn còn sống sót bạn bè thân thích. Cái thế giới này chân thực vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Có một đầu ám kim tóc dài cùng thâm, làm đôi mắt Pasa đi theo cảm khái nói. Nàng chỉ có 20 tuổi, ngũ quan cũng còn không sai. Nhưng trên mặt lại không dư thừa thịt, đến mức xương cốt đường nét rõ ràng, thoạt nhìn so với tuổi thật muốn lão không ít. Về sau, chúng ta sẽ có cuộc sống khác. Mép tóc đường có điển hình Roan đặc thù Roy dơ ly lên nói. Làm hoàn toàn mới tương lai cạn ly, hắn lời còn chưa dứt. Quán bar trong đại sảnh đột nhiên có người hét thảm một tiếng. Roy bọn người có nhất định kinh nghiệm. Bề bộn đề cao cảnh giác, đem tầm mắt quay đầu sang, bọn hắn trông thấy một cái quần áo bình thường nam tử trẻ tuổi ngã trên mặt đất. vừa đi vừa về cuồn cuộn, tựa hồ cực kỳ thống khổ. Mờ nhạt khí ga đèn áp tường chiếu rọi đến, tất cả mọi người phát hiện nam tử trẻ tuổi kia sau lưng quần áo tràn ra, lộ ra một đạo lại một đạo huyết hồng dấu vết, tựa hồ là bị roi ra quật mà thành. Có thể là người chung quanh không có một tái cầm lấy roi ra, mà người bị hại vừa rồi cũng chỉ kêu thảm một tiếng, trừ phi hắn ở trong nháy mắt đó bị quất vô số xuống. Nhưng cứ như vậy, ủa sao không có ai vậy phát giác? Ngoạc kép, cầm trong tay hắn một cái ví tiền, này có thể hay không cùng vừa rồi dị thường có quan hệ? Thân hình thon gầy phiêu ngắm thêm vài lần sau cân nhắc nói. Ta đem nó cầm qua đến xem thử. Roy suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng vuốt cằm nói. Cẩn thận một chút, phiêu, một tiếng. Đi ra nhỏ bàn tròn khu vực, mượn nhờ vây xem đám người che chắn, tới gần cái kia không nữa cuồn cuộn, chỉ là thấp giọng hừ hừ người trẻ tuổi. Hắn lặng yên đưa tay trái ra, mục tiêu là cái kia thoạt nhìn hết sức bình thường ra tiền đồng bao. A, phiêu đột nhiên kêu thảm, nhìn xem tay trái của mình đủ cổ tay gãy mất, ba rơi xuống đất, cái kia đứt gãy chỗ, máu tươi dâng trào, bay văng đến người chung quanh trên mặt cùng trên thân. Chàng diện một thoáng liền đọng lại, say khướt khách uống rượu nhóm đầu tiên là ngu ngơ, chợt nuốt nước miếng, sau đó xoay thân thể lại, điên cuồng chạy về phía ngoài cửa cùng nơi hẻo lánh. Có gì đó quái lạ, không ai công kích ta. Phiêu suýt nữa đau đến ngất đi, nhưng vẫn là dáng trông đỡ cầm lấy chính mình, trải nghiệm, nói cho Roy. Bia cùng Pasa, Roy ánh mắt ngưng tụ. Quả quyết nói ra, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Hắn lập tức nghiêng đầu, đối bia nói, ngươi đem phiêu tay nhặt lên, bảo tồn tốt, ta nhớ được trước đó nhận biết quân y vi bá cũng là bách tanh người. Xuất ngũ sau về tới đây, mở cái phòng khám bệnh tư nhân. Hắn có thể hữu hiệu trị liệu phương diện này bị thương. Vị kia gọi là vi bá quân y đồng dạng là vị phi phàm giả, hắn tại tham dự Nam Phương chiến tranh lúc, từng bước một thu hoạch được tăng lên, có siêu việt hiện thực y thuật, nghe nói có khả năng khâu lại gãy chi, để chúng nó trở nên cùng nguyên lai một dạng linh hoạt. Được, bia không chút do dự hồi đáp, hắn đoạt trước mấy bước, xuất ra một cái hộp gỗ, nhặt lên phiêu tay gãy, đưa nó bỏ vào, cùng lúc đó. Pasa lợi dụng trước đó mua được thần kỳ dược cao, sơ bộ đã ngừng lại phiêu miệng vết thương đổ máu tình huống, cũng làm nhất định băng bó. Ngay sau đó, một nhóm bốn người rời đi quán bar. Thông qua nhiều lần hỏi thăm, bọn hắn tại người qua đường trợ giúp hạ rốt cuộc tìm được vi bá phòng khám bệnh. Phòng khám bệnh còn không có không tiếp tục kinh doanh. Bên trong khí ga đèn đường ánh sáng lan tràn đi ra, rơi xuống một mảnh mờ nhạt. Roy lễ phép lôi kéo chuông cửa, nghe thấy bên trong quanh quẩn lên một trận lại một trận tiếng đinh đông. Có thể là mấy phút đồng hồ đi qua, thủy chung không người đến nghênh đón bọn hắn. Uống say, Pasa mắt nhìn đau đớn khó nhịn phiêu, nghi ngờ làm ra suy đoán. Roy lắc đầu, ta nhớ được vi bá không phải một cái say rượu người. Hắn ngoại trừ so sánh phong lưu, không có khác không tốt ham mê. Có lẽ, hắn đang khi nói chuyện, vị này dáng người trung đẳng. Trên mặt có nhiều gió xương dấu vết nam tử thử thăm dò đẩy một cái cánh cửa. Phát hiện nó cũng không có khóa, chỉ là hờ khép, theo cửa chính rộng mở. Roy, bia đám người nhìn thấy hai bóng người, hai đạo thân ảnh kia treo ở trong phòng khám. Bởi vì ngoài cửa gió thổi vào, nhẹ nhàng lắc lư, một cái kia là mặc áo choàng trắng chừng 30 tuổi nam tử. Một cái là lấy đồng phục y tá tuổi trẻ cô gái. Bọn hắn nửa người dưới để trần, con mắt đột xuất, miệng hé mở, đầu lưỡi chen ra ngoài, bị vô hình dây thừng sâu chết tại trên trần nhà, biểu lộ đã hoảng hốt tuyệt vọng, lại tràn ngập mờ mịt. Vi bá, Roy nhận ra tên kia treo cổ nam tử. Hắn cùng Pasa, Phil, Bia đồng thời cảm giác sau lưng nổi lên ý lạnh. Không biết đến tột cùng vì cái gì sẽ xảy ra chuyện như thế. Cũng không rõ ràng dạng này không biết sẽ còn mang đến như thế nào khủng bố. Cái ghế ngã xuống đất thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Đánh thức có chút bị dọa ngốc Roy đám người. Bọn hắn theo tiếng kêu nhìn lại, trông thấy một vị ôm hài nhi nữ sĩ bối rối đứng lên. Vừa sợ sợ lại mê mang nói nhỏ, bọn hắn đang trộm tình, này cùng bọn hắn tao ngộ có cần gì phải liên hệ. Roy âm thầm hít vào một hơi, cảm thấy nơi này không nên giữ lại lâu. Hắn bề bộn phân phó nói, đi, hắn không có nhường Pasa đi trấn an vị nữ sĩ kia. Cũng chưa hẳn thử thu hoạch được phòng khám bệnh trừ độc dịch cùng băng dính. Bia đám người khó khăn nuốt nước miếng, cấp tốc quay người, cực kỳ đề phòng rời đi phòng khám bệnh. Đối Phil tới nói, không biết khủng bố hoàn toàn đè lên hắn tay trái đau đớn. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Quẹo vào mặt khác một lối đi về sau, Phil khuôn mặt cơ bắp co rúm mà hỏi thăm. Ta làm sao biết? Bia bật thốt lên hồi đáp, cảm xúc hơi có điểm mất khống chế. Roy liếc mắt nhìn hai phía, thở hắt ra nói, bình tĩnh, đây cũng là cùng một chỗ đáng sợ. Siêu Việt chúng ta tưởng tượng siêu phàm sự tình. Đúng, tất cả những thứ này đều quá mức quỷ dị. Chỉ có thể là nguyên nhân này. Pasa đồng ý gật đầu nói, vậy chúng ta nên làm cái gì? Phil bối rối hỏi. Roy suy nghĩ một chút nói, thử rời đi Bách Tanh, còn có, phân tích trước đó tao ngộ, tổng kết bên trong tích chứa quy luật, chúng ta dù ai cũng không cách nào cam đoan tiếp xuống sẽ không lại lần gặp gỡ loại kia dị thường. Chỉ còn nắm giữ trong đó quy luật, chúng ta mới có thể cam đoan an toàn của mình. Đúng, Bia tỉnh táo lại, đồng ý Roy lời giải thích, bọn hắn vừa đi vừa thảo luận. Dần dần có chút ý nghĩ, vi bá bị treo cổ trước đang trộm tình, Phil tay bị chặt đứt trước, cố gắng lấy đi số tiền kia bao. Đây là một loại trộm cướp, Pasa tổng kết hai chuyện điểm giống nhau. Roy một thoáng có linh cảm, chẳng lẽ bọn hắn là bởi vì làm chuyện phạm pháp mới có cảnh ngộ như thế? Làm sao có thể? Bia cùng Phil đồng thanh đáp lại nói, vừa dứt lời. Bọn hắn đột nhiên có tương ứng suy đoán, biểu lộ dần dần trịnh trọng. Có lẽ, có một cái vô hình người chấp pháp. Cái này là lần này siêu phàm sự kiện bản chất. Bia suy tư nói ra. Roy, một tiếng nói. Khả năng này rất lớn. Tiếp đó, chúng ta chú ý hành vi của mình. Pasa đám người nhẹ gật đầu. Càng đề phòng bên đường đạo hướng đi ngoài thành. Cũng không lâu lắm, bọn hắn đã tới thị chính quảng trường, trông thấy ban đêm bố cáo bài chung quanh đứng thẳng không ít người. Bố cáo, Roy đám người liếc nhau một cái, hoài nghi đó là quan phương thế lực đối lần này siêu phàm sự kiện làm ra nhắc nhở. Bởi vậy, bọn hắn dựa sát vào đi qua, mượn nhờ khí ga đèn đường ánh sáng, nhìn phía tấm bảng gỗ bên trên thông cáo. Nơi đó chính giữa dán vào một tờ giấy trắng. Giấy trắng phía dưới còn có tờ giấy vàng. Tựa hồ tại làm bổ sung nói rõ. Tốc độ cao xem thông cáo quá trình bên trong. Roy, Pasa đám người tầm mắt dần dần nhiễm lên kinh hãi cảm xúc. Tựa hồ có chút hiểu rõ chuyện căn nguyên ở nơi nào. Xem xong giấy trắng, tầm mắt của bọn hắn rơi xuống tấm kia trên giấy vàng. Xin tất cả thị dân cùng một chỗ bắt lấy người xứ khác. Có thể áp dụng hết thảy thủ đoạn. Bắt lấy người xứ khác. Roy chờ người trong lòng căng thẳng. Bản năng mắt nhìn bố cáo bài chung quanh nhóm dân thành thị. Tựa hồ đã nhận ra bọn hắn nhìn chăm chú. Những cái kia thị dân soạt xoay người. Đồng thời đưa ánh mắt về phía bọn hắn. Khí ga đèn đường ánh sáng mờ nhạt mang dưới. Một con kia con mắt